bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1341. Cái gì? Đàm Sa Đạo Tôn bị câu nói nhẹ như bẩn này làm cho sững sờ. Hắn nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề rồi. Hoặc thật ra điều mà Cung Tình nói là để cho Khương Thành đi. Thế nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này đều vô cùng khó tin, còn ánh mắt của Cung Tình thì nhìn thẳng vào mắt hắn, đối tượng của câu nói vừa nãy. Không nghi ngờ gì cả, chắc chắn chính là hắn. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Khuôn mặt hắn đỏ bừng, giống như dung nham sắp phun trào, trở nên vô cùng đáng sợ. Không đợi Cung Tình mở miệng, những người bị chấn động đến đờ đẫn ở bên cạnh đã tỉnh táo lại rồi. Lâm Tinh Chí Tôn là người đầu tiên tiến lên hòa giải. Vừa nãy cung chủ chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi, ta tin nàng không có ý đó. Đâu? Đám người Lam Diệu Chí Tôn cũng vội vàng bổ sung. Đúng đúng đúng, cung chủ chỉ đột nhiên hồ đồ mà thôi, cung chủ, ngươi giải thích một tí đi. Cung chủ kính trọng ngươi biết bao nhiêu, sao có thể để ngươi đi được chứ? Phó cung chủ, ngươi là trụ cột của chúng ta, ai nỡ để ngươi rời đi được? Không cần các ngươi phải nhiều lời. Đối với những lời an ủi này của các nàng, Đàm Sa Đạo Tôn căn bản không thèm để ý. Nhất thời lỡ miệng. Đột nhiên hồ đồ. Các người coi ta là một kẻ điếc hay là một thằng ngu? Hắn cười lạnh lùng. Ta lại muốn nghe xem chính nàng giải thích thế nào. Nếu như hôm nay các ngươi không cho ta một lời giải thích khiến ta hài lòng, thì đừng trách ta đây trở mặt vô tình. Trước khi gia nhập vào băng cung, hắn cùng một đám người thạch tộc sinh. Sống ở gần đó, cũng phải hứng chịu nỗi khổ của từ việc tập kích quấy rối của Thanh Hùng Đạo Tôn. Nhưng hắn không giống như Cung Tình, cứ nhất định phải coi giữ băng cung. Không chịu gia nhập tông môn khác. Lúc đó có mấy đại tông môn tranh cướp, chiêu nạp hắn. Vì để mời hắn gia nhập băng cung, lúc đó Cung Tình đã phải bỏ ra công sức và trả cái giá cực lớn. Hắn không tin cô gái này thật sự cam lòng để cho hắn đi. Mà sau khi hắn vừa nói xong, trong đám người có hơn 200 người thạch tộc. Cũng nháo nhào đứng dậy, trong đó còn có 3 vị chí tôn. Bọn ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tuyệt không bỏ rơi Đàm Sa tộc. Trưởng! Cái miếu nhỏ này của các ngươi, bọn ta tình nguyện ở lại đã coi như là nể mặt các ngươi rồi. Ngươi thực sự cho rằng ở đây chỉ có mình ngươi là người quyết định sao? Không những phải đuổi tên tiểu tử kia đi, còn phải tự mình chính miệng xin lỗi. Đàm Sa Đạo Tôn nữa. Đúng thế, xin lỗi, nếu không thạch tộc bọn ta sẽ không đồng ý. Đàm Sa Đạo Tôn không hề ngăn cản bọn họ làm ầm ĩ. Thậm chí hắn đã quyết định, lợi dụng chuyện lần này để gây áp lực, tấn công mạnh mẽ vào uy danh của Cung Tình ở băng cung. Đổ dầu vào lửa, tạo thanh thế, khoe phong thái khí độ, chắc có thể thừa cơ đòi được càng nhiều quyền lợi hơn. Thậm chí sau này còn có khả năng đảo khách thành chủ, khiến băng nữ này trở thành thuộc hạ của chính mình. Hắn nghĩ rất xa xôi, chỉ là Cung Tình không cho hắn cơ hội để thực hiện những điều đó. Đối mặt với sự khuyên giải và lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác của tất cả mọi người, vẻ mặt của nàng vẫn như bình thường, không hề có một chút lo lắng nào. Các ngươi nói rất đúng. Ở đây vốn dĩ chỉ có mình ta là người quyết định. Nhưng bây giờ thì là Khương chủ công. Nàng không hề quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Trực tiếp hướng về phía Đàm Sa Đạo Tôn làm động tác tiễn khách. Nếu các ngươi đã chê chỗ này miếu nhỏ, thế thì xin mời cứ tự nhiên, thông. Thả đi, không tiễn. Đàm Sa Đạo Tôn hơi hoài nghi cuộc đời. Người của thạch tộc ở phía sau hắn cũng đần thối ra luôn. Những môn đồ khác ở xung quanh càng sững sờ hơn. Ai cũng không ngờ được rằng, vì một chí tôn mới đến mà Cung Tình không. Những từ bỏ một đạo tôn mà còn từ bỏ cả thạch tộc. Đây là hành động gì vậy? Bọn họ hoàn toàn không tài nào hiểu được quyết định này. Ngươi làm thật sao? Thậm chí Đàm Sa Đạo Tôn nói chuyện còn có chút không được lưu loát. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Nói thật, hắn không có ý định rời khỏi băng cung. Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Cung Tình, tốc độ phát triển của băng cung rất nhanh. Nhất là lần này bên phía Thanh Hùng Đạo Tôn xảy ra chuyện, càng khiến Băng Cung nhận được nhiều cơ hội để vùng dậy hơn. Ở đây hắn là nguyên lão, địa vị chỉ đứng sau cung chủ, không cần thiết phải đi nhờ vả những tông môn khác để là một kẻ từ bên ngoài đến, chỉ xếp hạng sau. Vị trí thứ 5, 6, 7, 8. Xin cung chủ hãy suy nghĩ kỹ. Cung chủ tuyệt đối đừng bồng bột. Những chí tôn khác đều bị sốc đền đờ đẫn luôn rồi. Thế này là muốn để Băng Cung tan rã luôn sao? Câm miệng. Cung Tình uy nghiêm nhìn xuống tất cả mọi người. Không chỉ có thạch tộc, những người khác nếu muốn rời khỏi đây thì bây giờ cũng có thể đi luôn. Ta tuyệt đối sẽ không níu kéo, coi như là hợp được tan được, chia tay trong êm đẹp. Chuyện này. Nàng vừa nói ra mệnh lệnh này, Lam Diệu Chí Tôn tí nữa thì ngất luôn tại trận. Còn những người khác cũng hoàn toàn trở nên thấp thỏm lo âu. Cung chủ, ngươi muốn làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Thế này là muốn giải tán Băng Cung của chúng ta sao? Chỉ vì một mình hắn. Có người tức giận chỉ thẳng vào Khương Chưởng Môn lúc này đang mặt đầy vô tồi. Cung Tình rất thành thật mà gật gật đầu. Đúng thế, chỉ vì một mình hắn. Đối với nàng mà nói, tất cả những người ở đây gộp lại cũng còn kém xa. Khương chủ công. Băng cung có hắn là đủ rồi. Năm xưa ở chân giới băng, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng tiến vào băng nguyên. Cốc, cả quá trình không phải chỉ có nàng với hắn sao? Cuối cùng cả băng giới đều là của hắn rồi. Cho nên nói trắng ra, những người khác có ở lại hay không, căn bản không quan trọng. Nếu bằng lòng niệm tình cũ mà ở lại thì nàng tiếp tục dẫn dắt. Còn không bằng lòng thì nàng tuyệt đối không miễn cưỡng ép buộc. Cũng chỉ có nàng thôi, đổi thành người khác chỉ sợ không thể nghĩ thông nhanh. Như thế được, càng không có cách nào quyết đoán được như nàng. Cả quảng trường đã rối tinh rối mù cả rồi. Rất nhiều người trở nên hoang mang lo sợ, thấp thỏm lo âu. Thậm chí có mấy môn đồ tình cảm dồi dào viền mắt đã đỏ hoe ngay tại trận. Đàm Sa Đạo Tôn không hiểu được suy nghĩ của Cung Tình, hắn cảm thấy nữ nhân này chắc chắn là điên thật rồi. Đi theo một kẻ điên như thế, cho dù hắn ở lại, nói không chừng sau này cũng sẽ bị liên lụy đến. Được. Cung Tình, đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé. Hắn lạnh lùng nói, có những lời nói ra rồi, sau này có hối hận cũng vô dụng. Chúng ta đi. Hắn vung mạnh tay một cái. Một luồng ánh sáng màu xanh bắn mạnh từ trong lòng bàn tay hắn ra, giống như hoàn thành một nghi thức rút lui nào đó. Tất cả người của thạch tộc còn lại lập tức bắt chước theo. Để xem Băng Cung các ngươi không có thạch tộc bọn ta thì có thể tồn tại được bao lâu? Để bọn ta ngồi xem các ngươi suy bại thế nào. Thái thượng cung chủ cái gì chứ, chỉ là một trò cười mà thôi. Có một số người không chỉ bỏ đi một mình, thậm chí lúc sắp đi còn có ý xấu. Xúi dục những người khác bỏ đi. Các ngươi còn định ở lại đây để tuẫn tán cùng nữ nhân điên cuồng, dùng. Người không khách quan, chỉ coi trọng quan hệ thân thiết chứ không để ý đến tài, đức của người khác này sao? Có ngu ngốc hay không cơ chứ? Băng cung sắp suy vong, sụp đổ rồi, nhân lúc còn sớm mau tìm một lối thoát khác đi. Cung Tình không nói gì, Thành Ca chỉ khoanh hai tay trước ngực. Đầy hứng thú mà xem cảnh tượng náo nhiệt này. Như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn vậy. Hắn thực sự không quan tâm. Dẫu sao số đạo tôn mà vị ca này từng giết cũng hợp thành một đội mạnh rồi. Một đạo tôn cỏn con mà muốn hắn quan tâm sao? Thế thì quả thực là làm khó cho hắn rồi. Sau khi tất cả người của thạch tộc rời đi, lại có ba vị chí tôn đứng lên. Xin lỗi cung chủ. Lần này ngươi thực sự đã làm sai rồi, ngươi khiến ta rất thất vọng. Bọn ta cũng xin cáo từ, đa tạ ngươi mấy năm nay đã chiếu cố ta. Bọn ta. Lam Diệu Chí Tôn đưa tay ra, nước mắt tuôn trào tựa như trân châu. Các ngươi đừng đi, cung chủ tốt với chúng ta như thế, mấy năm nay, chúng ta. Tình cảm tựa như tỉ muội, tại sao lại bỏ đi vào lúc này? Sự níu kéo của nàng chẳng hề có tác dụng gì. Cùng với sự rời đi của ba vị chí tôn đó, lại có hơn 500 vị thiên tôn và tôn giả của các tộc lần lượt rời khỏi Băng Cung, không hề do dự chùng bước mà bay ra bên ngoài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyện.org. Chương 1342. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, vốn dĩ băng cung có đến 2.000 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 1.200 người thôi. 11 vị trí tôn trụ cột của tông môn, bây giờ chỉ còn lại 5 vị. Được thôi, đây là chưa tính cả Thành Ca vào. Điều khiến hắn hơi bất ngờ là, Lâm Tinh Chí tôn người ngay từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn phản đối hắn gia nhập lại vẫn ở lại. Không hề rút lui khỏi tông cùng với đám người vừa nãy. Như thể cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của hắn, Lâm Tinh Chí tôn lạnh lùng. Nói, năm xưa ta bị Liệt Hống Chí tôn dưới trướng Thanh Hùng đuổi giết, là cung chủ cứu ta. Cả đời này ta sẽ không phản bội nàng. Mặc dù ngươi cưỡng ép đẩy lên được vị trí thái thượng cung chủ, nhưng ngươi đừng cho rằng ta sẽ tâm phục. Thành Ca xấu tính cố ý cười tiếp mắt khiêu khích nàng. Nhưng ta đã thành thái thượng cung chủ rồi, ngươi có tức không? Ngươi trong lòng không phục cũng không sao, ít nhất bên ngoài cũng phải có lễ nghi. Cần có đối với lão đại của tông môn, cung tình không dạy các ngươi những điều này à? Thành Ca đứng kiểu nghênh nghênh trước mặt các nàng, vẻ mặt đem theo ý tứ đùa giỡn sâu sắc. Mau hành lễ với thái thượng cung chủ đi, ta đang đợi đây. Thực ra hắn không có suy nghĩ sâu xa là muốn giết chết nhuệ khí của đối phương, chỉ là hắn không có việc gì nên muốn tìm chút niềm vui, trêu chọc các nàng mà thôi. Đám người Lâm Tinh Chí tôn bị chọc cho tức điên luôn. Ngươi bớt bớt lại đi. Lại còn muốn bọn ta hành lễ, ngươi nằm mơ ấy. Sao lại có thể bất kính với thái thượng cung chủ như thế? Giọng nói của cung tình có chút không vui, thực ra trong lòng nàng rất hiểu cảm giác của bọn họ. Năm xưa lúc ở băng giới, phần lớn thời gian nàng cũng bị Khương chủ công làm cho vô cùng suy sụp, rất nhiều lần kích động dân trào muốn chửi ầm lên. Bái kiến thái thượng cung chủ. Nàng chủ động hướng về phía Thành Ca không người hành lễ, là một tấm gương sáng. Thuận tiện tuyên bố luôn một quy tắc mới của tông môn. Từ nay về sau nếu ai vô lễ với thái thượng cung chủ, cũng có nghĩa là bất kính với cung chủ, sẽ bị đuổi ra khỏi băng cung, để răn đe cảnh cáo. Vẻ mặt của đám Lâm Tinh Chí Tôn và Tuyết Diệt Chí Tôn không phục, các nàng há chỉ là không phục Khương Thành. Thậm chí trong lòng các nàng còn cho rằng hắn là sao chổi, chuyên đem đến vận rủi, vừa mới đến đã hại nơi này mất đi mấy trăm môn nhân. Nếu như không có những lời nói của cung tình, thì bây giờ việc đầu tiên của các nàng chính là hạ bệ Khương Thành. Nhưng uy danh của vị cung chủ cung tình này quá cao, từ trước đến nay nói một là một, hai là hai. Các nàng thật sự không dám lỗ mãng trước mặt của cung tình. Vẫn là Lam Diệu Chí Tôn phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng căng thẳng, nàng là người đầu tiên bước lên phía trước nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Sau đó, tất cả các cô gái mới không tình không nguyện mà hành lễ chẳng có tí thành ý nào. Hai tay Thành Ca giơ lên giữa không trung, vui vẻ hớn hở nói, miễn lễ miễn lễ. Thực ra con người ta đây chẳng quan tâm tới tục lệ gì đó đâu, mọi người nhiệt tình quá rồi. Đám nữ tiên Lâm Tinh và Tuyết Diệt muốn nhổ vào mặt hắn một cái, chẳng lẽ không phải là ngươi mãnh liệt yêu cầu à? Chẳng qua là bây giờ cung tình đang ở đây, bọn họ cũng không dám cãi cọ với Thành Ca trước mặt nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Lam Diệu Chí Tôn, người trước đây hoan nghênh Thành Ca nhất khẽ đảo nhẹ, lộ ra nụ cười cười tinh quái nghịch ngợm. Bây giờ số người của băng cung chúng ta đã ít hơn rất nhiều rồi, thực lực giảm mạnh, chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Với tư cách là Thái Thượng Cung Chủ, ngươi nói xem tiếp sau đây chúng ta phải làm thế nào hả? Nhìn vẻ mặt tinh quái đó của nàng, Thành Ca liền biết, em gái này đang cố ý sỉ nhục mình. Những nữ tiên khác cũng bắt đầu hùa theo nàng. Đúng thế, cung chủ của chúng ta mỗi lần gặp vấn đề khó khăn, đều có thể hóa giải một cách nhẹ nhàng. Nếu ngươi đã là thái thượng cung chủ, thì nhất định là còn lợi hại hơn nàng. Đúng không? Ngươi nói xem, bây giờ băng cung chúng ta làm thế nào để hồi phục nguyên khí đây? Cung tình vội vàng đứng ra hòa giải. Sau này các ngươi sẽ được nhìn thấy năng lực của thái thượng cung chủ. Chỉ là hôm nay hắn vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, không có hiểu biết gì. về nơi này, bây giờ đã bắt hắn nêu ý kiến thì có phần hơi sớm quá. Thế thì không được. Lam Diệu Chí tôn trắng như tuyết tựa như một con búp bê, nàng nói với giọng giòn tan, nếu hắn đã là Thái Thượng Cung Chủ, thì đương nhiên phải thể hiện được năng lực vượt xa người khác rồi. Bởi vì sự có mặt của hắn mà số người của chúng ta ít đi nhiều như thế, đã trở nên vô cùng không an toàn rồi. Đồ hay sinh sự. Lâm Tinh Chí Tôn cũng liên mồm không thôi. Tổn thất này cũng phải để chính hắn nghĩ cách mà bù đắp vào đúng không? Cung Tình còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Khương Thành đã bay đến phía trước nàng. Vị ca này vắt hai tay ra sau lưng, ngửa mặt 45 độ nhìn lên trời, làm bộ đang suy nghĩ sâu sắc về kết cấu và tầm nhìn của nguyên tiên giới. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, vậy thì ta sẽ chỉ cho đám người đang lạc đường các ngươi một con đường tươi sáng vậy. Mọi người đều âm thầm biểu môi. Lại còn chỉ cho một con đường tươi sáng nữa chứ. Ngươi lại còn lựa gió phất cờ, thực sự cho rằng bọn ta sẽ trông mong ngươi phát huy được tác dụng gì sao? Với tư cách là tông môn mà ta gia nhập vào, nhất định phải có đủ thể diện, tiếp tục ở trong một hạt bụi như thế này quá mất giá rồi. Thành ca vung mạnh tay, chỉ về phía bên ngoài. Ta quyết định chuyển cả phái ra ngoài, tạm thời cứ ổn định ở bên ngoài trước. Là được. Tiên lực ở bên trong bí cảnh này cũng chẳng cao hơn bên ngoài. Còn về khí tức của căn nguyên quy tắc thì thực ra còn thấp hơn bên ngoài một chút. Hắn đương nhiên không muốn thu mình ở bên trong này. Ngươi đang đùa cái quái gì vậy? Tất cả các cô gái ngay lập tức lớn tiếng phản đối, tâm trạng vô cùng kích động. Cả đám kẻ thù đang rình mò ở bên ngoài, ngươi có biết là nguy hiểm đến mức nào không hả? Ta thấy ngươi không hề hiểu rõ tình hình của Vân Di Đạo, ở nơi này sự tàn khốc của việc tranh cướp người vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi đấy. Ngươi đừng tưởng rằng bị cướp qua đó rồi vẫn có thể tiếp tục làm người, đến lúc đó bọn họ sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn khống chế trên người ngươi, khiến ngươi cả đời này đều không thể nào sống yên ổn. Bọn ta ẩn náu ở nơi này mà còn thường xuyên gặp phải nguy hiểm, lại còn chuyển ra ngoài. Ta thấy ngươi nhất định là điên rồi. Thành ca cũng lười giải thích, hắn trực tiếp hướng về phía Cung Tình giang hai tay sang hai bên rồi nhún vai. Cung Tình ngầm hiểu trong lòng. Nếu đây đã là mệnh lệnh của Thái Thượng Cung Chủ thì toàn thể trên dưới băng cung đương nhiên đều phải nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ chuyển phái ra bên ngoài. Có Khương Chủ Công ở đây, đừng nói là chuyển ra bên ngoài, cho dù chuyển vào trung tâm Vân Di Đạo, nàng cũng chẳng sợ. Mệnh lệnh này vừa được đưa ra, tất cả các cô gái suýt chút nữa đã sụp đổ. Cung chủ, hắn điên rồi, tại sao ngươi cũng điên theo hắn vậy? Trong mắt của các nàng, Cung Tình là hóa thân của sự bình tĩnh và sáng suốt. Mà năm xưa, chính nàng là người ra sức đưa ra chủ trương di chuyển băng cung vào trong hạt bụi này. Nhưng từ sau khi Khương Thành xuất hiện, nàng giống như biến thành một người khác vậy. Nhìn Cung Tình hồ đồ, hữu dũng vô mưu, vẻ mặt của Lam Diệu Chí Tôn vô cùng nghiêm trọng. Cung chủ, có phải ngươi trúng tà rồi không vậy, tại sao hắn nói cái gì ngươi cũng nghe theo thế? Lam Diệu Chí Tôn càng kêu gào thất thanh hơn. Ta biết rồi, chắc chắn trước đây tên Khương Tuấn Soái này đã nắm được điểm yếu của cung chủ, nếu không thì là đã hạ cổ độc với nàng, cho nên mới ép nàng không thể không ngoan ngoãn vâng lời. Các nữ tiên khác cũng cảm thấy chỉ có khả năng này thôi. Nếu không thì không thể nào giải thích được sự khác thường của Cung Tình ngày hôm nay. Đáng chết! Tại sao ngươi có thể làm chuyện hèn hạ như thế với cung chủ của bọn ta, còn không mau buông tha cho nàng? Đúng khiến người ta căm phẫn, còn không mau ngừng hành động vô sĩ của ngươi lại đi. Mau giải trừ cổ độc đi. Bị cả một đàn oanh oanh yến yên bao vây, Thành ca cười không được, khóc cũng chẳng xong. Những nữ tiên này có thể ở lại, cũng coi như là đã trải qua cuộc thử nghiệm. Trong sự đấu tranh khốc liệt, đã vượt qua được khảo nghiệm về sự trung thành. Ít nhất, các nàng cũng vô cùng tốt với cung tình. Thực ra Khương Thành rất công nhận bọn họ. Chỉ lặng lẽ oán thầm trong lòng, sức tưởng tượng của các ngươi cũng lớn quá. Rồi đấy. Mà cũng chính vào lúc này, cả băng cung đột nhiên bắt đầu chấn động mạnh. liệt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1343. Mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể có động đất xảy ra. Còn bầu trời cũng giống như thùng thuốc nhuộm bị đánh đổ, từng luồng ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ va chạm với nhau một cách không có quy luật. Ngược lại, nhìn lại thấy vô cùng tuyệt đẹp, hơn nữa cùng với sự tăng cường một cách đặc biệt của quy tắc không gian, kiến trúc ở bên trong không hề bị tổn hại. Chút nào, thậm chí đến lá cây cũng chẳng rơi lá nào. Nhưng sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đó lại đại biến. Ngoại trừ Cung Tình và Khương Thành ra, tất cả những người còn lại đều hoang mang rối bời. Kẻ địch tập kích. Có người phát hiện ra chỗ này rồi. Bọn họ đang tấn công vào chỗ chúng ta rồi. Hỏng rồi. Chỗ ẩn náu của chúng ta bí mật như thế, sao có thể bị lộ ra bên ngoài được? Chứ. Kẻ địch lại dám tấn công một cách ngang nhiên như thế này, chứng tỏ thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta. Bí cảnh này của chúng ta không thể chịu nổi sự tấn công quá lâu đâu. Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Giữa tiếng la hét trong khung cảnh hỗn loạn, Khương Thành vỗ tay hoan hô. Tuyệt lắm. Vị ca này biết có địch đến tập kích, tí nữa thì vui như nở hoa. Dẫu sao vừa nãy cũng bị chất vấn như thế, nhận đủ các loại đánh giá không đủ. Tư cách, không xứng đáng, trong lòng chắc chắn vẫn còn một chút thương cảm. Nhất là so sánh với địa vị luyện tâm DO không gì sánh bằng kia thì càng là. Thảm khốc đến nam nhìn thấy thì im lặng, còn nữ thì khóc lóc hơn. Má nó chứ, ở bên đó hắn là thần chủ đấy. Ở đây đến một thái thượng cung chủ của một tông môn cỏn con cũng không. Xứng sao? Cung Tình không giới thiệu chiến tích của hắn, có lẽ nói ra thì mọi người cũng sẽ không tin. Hắn cần một cơ hội ra tay, để hung hăng dạy cho đám nữ tiên không hiểu. Chuyện ở đây một bài học. Để cho các nàng nhìn thấy thế nào gọi là lực chiến đấu cao cấp. Để cho các nàng lĩnh hội một chút xem Khương Thái Thượng dũng mãnh biết. Chừng nào, vạm vỡ cao lớn biết bao nhiêu. Kẻ địch tấn công vào lúc này, đối với hắn mà nói rõ ràng là điềm lành từ trên. Trời rơi xuống. Sau đó đám nữ tiên này ai nấy đều sẽ phải quỳ rạp dưới quần bò của hắn, đôi. Mắt to tròn, ánh mắt sáng lấp lánh ôm đùi hắn. Gào khóc hô hào thái thượng. Cung chủ, ngươi thật là giỏi, đại thần dẫn dắt ta với. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn đã thấy hơi ngất ngây rồi. Suy nghĩ thì rất tốt đẹp, nhưng bước đầu tiên đã gặp phải trắc trở rồi. Chen lẫn trong một đám người hoảng hốt lo sợ, vẻ mặt hết sức phấn khởi của. Hắn quả thực quá nổi bật. Tất cả các cô gái lặng lẽ im lặng, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt nghiêm túc. Thái thượng cung chủ. Khuôn mặt hồng phấn như được chạm trổ công phu của Lâm Tinh Chí tôn tối. Đi một cách khó hiểu. Ngươi có thể nói cho bọn ta biết biết tại sao kẻ địch mạnh đến rồi mà ngươi lại. Đột nhiên vui vẻ như thế không? Xung quanh người của Tuyết Diệt Chí Tôn có từng vòng bông tuyết. Đầy màu sắc bay lên bay xuống, nàng chậm rãi tiến lên một bước, hung hãn. Nhìn chằm chằm vào Khương Thái Thượng. Chẳng lẽ, việc băng cung chúng ta gặp nguy hiểm? Ngược lại lại đúng với ý. Nguyện của ngươi à? Những người khác ở xung quanh giống như đã nhận được sự nhắc nhở, ngay. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, hắn là gian tế. Hắn là người được kẻ địch phái đến đây, là hắn cố tình trà trộn vào nơi này của chúng ta, để tiết lộ vị trí tông môn của chúng ta. Hắn vừa mới đến đây đã hại chúng ta bị mất đi mấy trăm môn đồ, làm suy yếu. Nghiêm trọng thực lực của chúng ta, bây giờ lại dẫn cả kẻ địch đến. Quá đáng hận rồi. Ta đề nghị giải quyết hắn ngay lập tức. Trong chớp mắt, Khương Thành đã rơi vào tình thế bị vây đánh. Vị ca này buồn bực đến muốn thổ huyết luôn. Cả một đám em gái ánh mắt sáng lấp lánh ánh sao ôm đùi hắn đã nói đâu, tại. Sao chưa bắt đầu đã biến thành thế này rồi? Có phải các ngươi xem phim về điệp viên nhiều quá rồi không hả, khả năng? Tưởng tượng thế này mà không đi làm biên kịch thì quá đáng tiếc rồi. May mà hắn vẫn còn người ủng hộ tuyệt đối là Cung Tình. Không phải là do Thái Thượng Cung Chủ tiết lộ đâu, không được vô lễ với. Hắn. Nếu như Khương Chủ Công muốn làm chuyện bất lợi với chúng ta, làm gì cần. Phải rắc rối phiền phức như thế, trực tiếp ra tay là có thể tiêu diệt toàn bộ băng. Cung rồi. Nàng ra mặt bảo đảm thế này, mặc dù các cô gái đã im lặng nhưng lại dùng ánh mắt để soi mói Khương Thái Thượng. Hiển nhiên, các nàng không bị thuyết phục một cách dễ dàng như thế. Phản ứng này khiến Thành Ca có chút không hài lòng. Thế là, cuối cùng hắn quyết định đem một bản lĩnh khác mà hắn đặc biệt giỏi ra. Đó chính là cá cược. Được rồi, để ta. Hắn tách cung tình, người đang nói chuyện thay hắn ra, cười tươi như hoa nở. Đi đến trước mặt các nàng. Các ngươi chắc chắn ta là người tiết lộ như thế sao? Hừ. Tất cả các cô gái ai nấy lại tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Chẳng qua là bị sự hiện diện cường thế của cung tình ngăn cản, không dám nói. Những suy nghĩ trong lòng ra mà thôi. Như thế này đi, ta đại phát từ bi, cho các ngươi một cơ hội tuyệt vời để lật đổ. Ta. Hắn vừa nói như thế, suy nghĩ của tất cả các cô gái thực sự đã bắt đầu dao động. Ngươi nói như thế là có ý gì? Lâm Tinh Chí Tôn trầm giọng hỏi. Thành Ca nhún nhún vai, rất đơn giản, chúng ta sẽ đánh cược. Nếu như đám kẻ địch ngoài kia thật sự là do ta dẫn tới thì ta sẽ không làm thái thượng cung chủ nữa. Hắn vừa dứt lời, tất cả các cô gái lập tức bắt đầu thấy hứng thú. Trong lòng các nàng quả thực chỉ mong sao Khương Thành đừng làm thái thượng cung chủ, vô duyên vô cớ lại cao hơn bọn họ hai bối phận, ai mà chấp nhận được chứ. Nhưng Lam Diệu Chí Tôn lại khinh thường nói. Nếu kẻ địch thực sự là do ngươi dẫn đến, ngươi vốn dĩ đã không thể làm thái thượng cung chủ rồi. Trong lòng Thành Ca thầm nghĩ, muốn dẫn các ngươi vào bẫy đúng là chẳng dễ dàng, thế là hắn lại đưa ra điều kiện càng ưu đãi hơn. Vậy được thôi, nếu như thật sự là do ta dẫn tới thì ta sẽ để mặc cho các ngươi xử lý, cung tình cũng không thể nhúng tay vào. Tất cả các cô gái đưa mắt nhìn nhau. Thế nghĩa là để mặc cho chúng ta giải quyết, cho dù là tẩn cho hắn một trận. Cũng không vấn đề gì. Lúc này, bọn họ không nhịn nổi nữa rồi. Những lời này của ngươi là thật. Thành Ca gật đầu lia lịa, ta tuyệt đối không nói điêu. Thế thì được, bọn ta sẽ cá cược với ngươi. Tất cả các cô gái đều hết sức phấn khởi. Rõ ràng ngươi chính là gian tế, ngươi tưởng rằng ngươi có thể lừa gạt được. Bọn ta sao? Đợi tí nữa xem ngươi bào chữa kiểu gì. Các chị em, đợi chút nữa làm cho hắn mất mặt, để xem hắn còn trèo lên đầu. Chúng ta kiểu gì? Bọn họ đang vui vẻ chúc mừng thì bị Thành Ca cắt ngang. Nếu như không phải là do ta dẫn tới thì sao? Lâm Tinh Chí Tôn trịnh trọng nói, ngươi nói xem phải làm thế nào. Ta cũng không làm khó các ngươi, sau này gặp nhau thì cúi chào ta một cái. Nói một câu thái thượng cung chủ ta sai rồi. Chắc không có vấn đề gì đâu đúng. Không. Các cô gái vốn còn tưởng rằng hắn nắm tuyệt kỹ, đại chiêu gì cơ. Náo loạn cả buổi hóa ra lại chỉ đơn giản như thế à. Lập tức nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Không thành vấn đề. Bọn ta đồng ý. Cứ chờ xem đi. Cung chủ làm chứng cho chúng ta. Tuyệt đối không được để hắn nuốt lời. Cung tình ở bên cạnh, vẻ mặt cạn lời. Nàng đã đoán được là ai tiết lộ rồi. Không ngoài dự liệu, chắc là những kẻ rút khỏi liên minh lúc nãy. Lát sau, tất cả mọi người đã ra đến bên ngoài. Vừa thoạt nhìn, đã có mấy môn đồ suýt chút nữa thì tuyệt vọng đến mức ngất đi. Luôn. Vừa ra bên ngoài đã thấy đỉnh núi bị bao vây ngoài ba lớp trong ba lớp bởi yêu. Tộc muôn hình muôn vẻ. Nhìn thoáng qua, e rằng không dưới 40-50 ngàn người. Chỉ riêng số lượng này, đã có thể làm ngươi khác tuyệt vọng luôn rồi. Cho dù trong 40-50 ngàn yêu tộc này, kẻ mạnh nhất chỉ có Thiên Tôn nhưng cũng có thể sang bằng cả băng cung chỉ có 1.200. Ngươi này rồi. Bởi vì nơi này là Vân Di Đạo, nơi người nhiều lực lượng mạnh. Huống hồ, trong đám yêu tộc đáng sợ cùng cục diện căng thẳng này, các nàng có thể dễ dàng cảm nhận được luồng hơi thở cường đại vô cùng đáng sợ. Cao tựa như núi. Sừng sững nguy nga đồ sộ. Đội ngũ như thế khiến trong lòng của tất cả các cô gái đều vô cùng thê lương. Chênh lệch khoảng cách quá lớn. Các nàng hoàn toàn không nghĩ ra nên làm thế nào để giành được thắng lợi. Không, đừng nói là giành thắng lợi, chỉ cần thoát được đã được coi là kỳ tích. Rồi. Mà ở trong những người dẫn đầu, bỗng nhiên lại có Đàm Sa Đạo Tôn và Hơn 200 người của Thạch tộc ở trong đội hình. Nhìn thấy bọn họ, tất cả các cô gái đều kinh ngạc và sợ hãi. Tại sao các ngươi lại ở đây? Ha ha ha, các ngươi đoán xem. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1344. Chỉ một câu nói này, các nàng đã kịp phản ứng lại. Hóa ra Giang Tế thật sự không phải Khương Thành nhà. Lẽ nào, những yêu tộc này là do các ngươi dẫn tới? Tất nhiên rồi. Đàm Sa Đạo Tôn còn ra vẻ đắc ý lắm. Hắn rất muốn nhìn thấy biểu cảm hối hận của các nàng. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, khi các nàng biết được là hắn làm, tất cả đều nhìn về phía Khương Thành mà ngó lơ hắn luôn. Vẻ mặt cay đắng như ăn phải hoàng liên, chỉ kém đeo mặt nạ đau khổ nữa thôi. Mới qua một phút thôi mà các nàng đã thua sạch sành sanh. Thành ca mặt mày hớn hở, liên tục chắp tay. Đa tạ đa tạ. Lát nữa kết thúc rồi nhớ phải thực hiện giao kèo đấy nhé. Các nàng giận dữ rồi lại không nói được gì. Trái lại Đàm Sa Đạo Tôn cảm thấy rất khó chịu. Chuyện gì thế này? Không phải giờ các ngươi nên lo cho tình hình trước mắt hơn hả? Ta muốn xem thử xem các ngươi làm thế nào để giải quyết tình trạng này. Chẳng ai nghĩ băng cung còn đường sống nữa. Dù cung tình thông minh tuyệt đỉnh nhưng trong giới tu luyện, sự chênh lệch về thực lực thường đè nát được tất thảy. Đàm Sa, xưa nay băng cung chúng ta đâu có đối xử tệ bạc với các ngươi. Chứ? Tuyết Diệt Chí Tôn vô cùng đau đớn. Ngày trước, mấy người thạch tộc phía đối diện cũng có quan hệ khá tốt với nàng mà. Hôm nay thấy đối phương đứng bên phe kẻ địch, cõi lòng nàng như sắp tan nát. Dù các ngươi muốn rời khỏi tông môn cũng đâu cần tuyệt tình đến vậy. Đối xử không tệ với bọn ta. Đàm Sa Đạo Tôn quay đầu lại nhìn tộc nhân phía sau. Ngay sau đó, hơn 200 tộc nhân thạch tộc không hẹn mà cùng cười lạnh. Lùng. Tùy tiện tìm một chí tôn đảm đương thái thượng cung chủ gì đó, sỉ nhục. Bọn ta như vậy mà cũng gọi là đối xử không tệ sao? Mấy năm nay, thạch tộc bọn ta cũng coi như vào sinh ra tử vì băng cung. Kết. Quả một ma mới từ đâu rơi xuống còn quan trọng hơn cả bọn ta. Vốn dĩ ta cũng không muốn tuyệt tình như vậy. Các ngươi muốn trách thì trách cung tình đi. Đàm Sa cố ý tỏ ra vẻ ta cũng không muốn như vậy, là các ngươi ép ta. Lựa chọn ngu xuẩn của nàng đã hại các ngươi. Nghe được phát ngôn vô sĩ này, các nàng suýt nữa thì tức nổ phổi. Ngươi bán đứng bọn ta mà còn có mặt mũi tỏ vẻ oan ức nữa hả? Cứ nghĩ là chia tay vui vẻ, nhưng lúc các ngươi rời đi vẫn thấy không nỡ chút. Nào! Thật sự nhìn nhầm thạch tộc các ngươi rồi. Trước đây coi các ngươi như huynh đệ tỉ muội, đúng là có mắt như mù. Hừ, giờ các ngươi có nói gì cũng vô dụng cả thôi. Đàm Sa Đạo Tôn cười lạnh lùng. Vốn dĩ ta chỉ muốn trả thù cung tình và tiểu tử kia thôi. Nhưng thật đáng tiếc, đám yêu tộc của Ma Uyên Cốc phàm ăn quá. Tuy đã biết thân phận của những yêu tộc này, nhưng nghe đến ba chữ Ma Uyên Cốc, rất nhiều môn đồ của băng cung đều tỏ vẻ sợ hãi. Giữa dãy núi nơi các nàng ở, Ma Uyên Cốc là thế lực mạnh mẽ nhất. Thật ra bên đó chỉ có một đạo tôn nhưng yêu tộc tụ hội ở đó lại có chừng hơn 46.000. Ở một nơi như Vân Di Đạo, khi nhân số đạt đến mức độ này thì bất kỳ một chí tôn nào cũng có thể dễ dàng đánh bại đạo tôn. Mà chí tôn yêu tộc của Ma Uyên Cốc thực lực kinh người phải hơn cả trăm đạo tôn. Nói cách khác, cho dù giờ bên đối diện có đơn đã độc đấu thì cũng có hơn trăm người có thể đánh bại cung chủ băng cung. Nhìn yêu tộc ai nấy hoặc to lớn hoặc sát khí tận trời, các nàng đều nhũng hết cả chân. Sao mà ngươi gặp được bọn họ? Sau khi phát hiện Khương chủ công bên cạnh vẫn ung dung, không có chút hoảng hốt nào, cung tình đã yên tâm hoàn toàn. Nàng chỉ cảm thấy tò mò thôi, đám người Đàm Sa Đạo Tôn mới đi có mấy phút. Mà, dù muốn đi mật báo cho Ma Uyên Cốc thì cũng không nhanh đến vậy được. Mà có đến rất nhanh thì cũng không đầy đủ được thế này. Chuyện này không cần phiền ngươi lao tâm. Đàm Sa Đạo Tôn thản nhiên nói, dù sao ngươi có biết cũng chẳng làm được gì cả. Hắn vô tình đụng phải bầy yêu của Ma Uyên Cốc. Mà nguyên nhân đụng phải nhanh như vậy là vì đối phương đang tìm người báo thù, khí thế hung hãn. Thủ lĩnh Ma Uyên Cốc và Thanh Hùng Đạo Tôn tâm đầu ý hợp, yêu tộc hai bên vẫn thường qua lại với nhau. Nghe nói Thanh Hùng Cốc bị tiêu diệt, bên phía Ma Uyên Cốc lập tức điều động tất cả lực lượng, truy lùng tung tích kẻ địch khắp nơi. Đàm Sa Đạo Tôn đụng phải chúng, suýt thì bị bầy yêu Ma Uyên Cốc thuận tay tiêu diệt. Cũng may phong cách của Ma Uyên Cốc không giống với Thanh Hùng Cốc bên kia. Thủ lĩnh của họ bế quan khổ tu thời gian dài hơn, coi như còn biết nói đạo lý. Không giống với Thanh Hùng Đạo Tôn tàn sát bừa bãi, cướp bóc khắp nơi. Vì tính mạng mình, Đàm Sa vắt óc suy nghĩ, cố ý bị chuyện, nói cung tình của băng cung với ngoại giới nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Thanh Hùng Cốc. Mà mình thì không ưa nàng làm như vậy, cho nên mới rời khỏi băng cung. Đồng thời xung phong nhận làm tay sai dẫn đường. Hắn chỉ hy vọng cuối cùng sẽ được bỏ qua nhờ công lao này. Những nguyên nhân này chắc chắn không thể nói ra trước mặt được. Nếu để các nữ nhân băng cung giải thích thì chẳng phải chân tướng sẽ rõ ràng hết cả sao? Tử Tông Đạo Tôn, các nàng đang ở đây. Mà phía sau hắn, hơn trăm vị chí tôn yêu tộc xếp thành một hàng. Ai nấy đều lộ ra sát khí không thèm che giấu. Đáng ghét. Chỉ là băng cung nhỏ nhoi mà dám đối địch với chúng ta. Thật to gan. Báo thù cho Thanh Hùng Đạo Tôn. Giết. Giết. Bầy yêu gầm rú kêu gào, dậm chân chấn động cả hư không, tiếng hô giết vang. Rền tận mây xanh. Sau đó, một con gấu lớn thân mình như dãy núi, mang theo sát khí sắc tiến ngập. Trời bay lên phía trước. Tử Tông Đạo Tôn. Tử Tông Đạo Tôn. Bầy yêu núi thét biển gầm khiến Thành Ca cũng phải bật cười. Có tinh thần ghê. Trông cũng hoành tráng phết đấy chứ. Các tiên nữ phía sau hắn tỏ vẻ cạn lời. Giờ là lúc để nói chuyện này hả? Ngươi có thể đứng đắn chút được không? Đàm Sa Đạo Tôn bèn nhảy dựng lên. Khởi bẩm Tử Tông Đạo Tôn. Hắn cố ý chỉ vào Khương Thành, tên này chính là kẻ địch bên ngoài đã liên hệ với các nàng, đề nghị xử tử ngay lập tức. Tử Tông Đạo Tôn kia vừa nhìn thấy Thành Ca, cả gương mặt đều trở nên tái mét. Đúng vậy, hắn từng là Hùng Bì Đại Đế, một trong những yêu đế của thiên yêu vực. Năm đó ở cổ tiên giới, ban đầu hắn thuộc quản lý của trận doanh tộc Kỳ Lân. Sau đó Thành Ca ngang trời xuất thế, tộc Kỳ Lân bị quét sạch, tất nhiên là hắn chọn đầu hàng. Cho nên đã trở thành bộ hạ của Khương Yêu Chủ. Nhưng Thành Ca tay đấm Tiên Minh Thánh Điện, chân đá chân giới ngoại lai. Cũng chẳng cần đồng đội gì. Cho nên rõ ràng hắn là yêu đế mà cảm giác tồn tại vẫn nhỏ bé như trước. Hắn chính là người đã tiêu diệt Thanh Hùng Cốc mà ngươi vừa nói. Tên Hùng Bì này chủ động đánh tới cửa, giờ thấy biểu cảm vi diệu của Khương Thành, tâm trạng cũng hơi thấp thỏm, không dám chủ động nhận thân. Chỉ đành giận dữ trừng mắt nhìn Đàm Sa Đạo Tôn, trong lòng thầm nói không. Phải ngươi muốn hãm hại chết ông đây đó chứ? Lại dám đưa ta tới trước mặt vị sát tinh tuyệt thế này, sau đó nói với ta đây là kẻ địch kế tiếp của ngươi. Đàm Sa Đạo Tôn còn tưởng hắn không tin. Tuy tên này chỉ có cảnh giới chí tôn, nhưng trên người hắn không hề có ký hiệu tông môn của băng cung, vừa nhìn biết ngay là người ngoại lai. Hơn nữa, các nàng còn gặp được hắn ở động phủ của Thanh Hùng, lúc đó bên cạnh hắn còn có đồng bọn khác. Cho nên dù Thanh Hùng không phải đích thân hắn giết thì chắc chắn thế lực phía sau hắn cũng không tránh khỏi liên can. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1345. Được rồi, để ta tự nói. Thành Ca không nhịn được ngắt lời hắn đang khu môi múa mép. Thanh Hùng kia là do ta đánh bại, bầy yêu dưới trướng hắn cũng là một mình ta tiêu diệt. Thế lực sau lưng cái chó gì? Đù mé đừng có quẳng công lao của ta cho người khác chứ. Phục. Các tiên nữ băng cung Lâm Tinh, Lam Diệu, Tuyết Diệt, Vụ Duyên vân vân, ở phía sau hắn suýt thì hộc máu tại chỗ. Rõ ràng là Đàm Sa muốn vu cáo mình, ngươi không những không giải thích mà còn chủ động vơ tội danh vào người mình vậy. Hơn nữa còn làm thế ngay trước mặt thủ lĩnh Ma Uyên Cốc, Tử Tông Đạo Tôn. Đúng là ngại chết không đủ thảm mà. Đàm Sa Đạo Tôn bật cười thành tiếng. Hắn cứ tưởng rằng phải phí thêm ít nước bọt nữa, ai ngờ Khương Thành lại phối hợp như thế. Các người đều nghe thấy rồi chứ, chính miệng hắn đã thừa nhận rồi. Thậm chí hắn còn không nhịn được muốn khoa chân múa tay sung sướng. Hắn chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Tử Tông Đạo Tôn, nếu các ngươi muốn báo thù cho Thanh Hùng Đạo Tôn thì nên lập tức chém chết hắn. Ngươi điên rồi à? Lam Diệu Chí Tôn vốn đang bị bầy yêu dọa cho run lẩy bẩy cũng bị thành ca làm cho tức giận đến mức thốt lên thành tiếng. Rõ ràng không phải ngươi giết, ngươi thừa nhận làm gì chứ? Chỉ một tên Chí Tôn như ngươi làm sao đánh thắng được Thanh Hùng Đạo Tôn, lại còn bao nhiêu yêu tộc như vậy? Ngươi còn không mau nói rõ sự thật cho họ biết. Mặc dù nàng đang tức giận mắng nhiếc nhưng bản ý vẫn là thanh minh cho Khương Thành, cũng coi như có lòng tốt rồi. Chỉ tiếc, Thành ca không hề cảm kích. Hắn nhướng mày, nói với vẻ không vui, sao ta lại đánh không lại chứ, rõ ràng. Chính là ta giết vì sao lại không thể thừa nhận. Làm người phải thành thật, đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu à. Thậm chí hắn còn chỉ đích danh Tử Tông Đạo Tôn. Ngươi nói xem, có phải ta giết hay không? Hù! Tử Tông Đạo Tôn suýt thì sặc nước miếng. Đại lão à, lúc ta thấy ngươi đã biết chắc là ngươi làm rồi. Trừ ngươi ra cũng chẳng có ai giết được đến mức sạch sẽ triệt để như vậy, đến cả một con cá lọc lưới cũng không thấy. Nhưng vấn đề là, đâu phải ngươi không biết ta đến báo thù cho Thanh Hùng. Có thể nể mặt ta chút được không hả? Ít ra cũng phủ nhận đi chứ, vậy ta cũng dễ thuận thế xuống lừa, vờ như không. Liên quan gì tới ngươi, sau đó nhanh chóng rút quân. Chắc là không phải đâu. Ngươi nói gì cơ? Thành ca lập tức sụ mặt xuống. Người khác không tin chiến tích của ca cũng thôi đi, ngươi theo ta nhiều năm. Như vậy cũng dám nghi ngờ ca à? Khương Thành vừa nói vừa căm giận rút kiếm ra. Xem ra phải ra tay thì mới chứng minh được ta không nhận bừa công lao. Vậy được rồi. Đến đây nào, mình luyện tập phát nhỉ. Thấy cảnh này, các tiên nữ băng cung suýt thì ngất xỉu. Đùa gì vậy trời? Tử Tông Đạo Tôn khó có được rủ lòng từ bi, đã bảo chắc không phải ngươi giết. Rồi, chủ động giải oan cho ngươi, ngươi còn không vui à? Lại còn dám rút kiếm ra với hắn. Đây là khiêu khích trắng tợn trước mặt người ta đấy. Đối phương không muốn giết ngươi cũng không được. Bầy yêu ma uyên cốc đầu tiên là ngẩng người ra, sau đó đều cười phá lên. Trong mắt bọn chúng, thực lực thế này chênh lệch xa quá. Giống như một con kiến khiêu chiến với mấy vạn mãnh thú bên này, chẳng cảm. Thấy tức giận chút nào, chỉ thấy rất là tấu hài. Hắn chưa tỉnh ngủ à? Chắc mất não luôn rồi. Thế mà dám rút kiếm với Tử Tông Đạo Tôn, hắn nghĩ gì không biết. Ha ha ha, lâu rồi chưa thấy chuyện hài thế này. Đàm Sa Đạo Tôn mừng không khép nổi miệng. Chẳng cần mình ra sức, người ta tự nhảy vào đường chết thì trách được ai? Cung Tình, đây là Thái Thượng Cung Chủ mà ngươi chọn à? Đầu óc thế này. Thế này hả? Ha ha ha ha, ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Thậm chí hắn còn xung phong nhảy ra ngoài. Tử Tông Đạo Tôn, tên này tội ác tày trời, hơn nữa còn vô cùng bất kính với ngài, ta không nhìn nổi nữa. Hay là thế này, cứ để ta tự tay chém chết hắn, khỏi làm ô uế tay ngươi. Hắn còn chưa dứt lời đã ăn ngay một cái tát của Tử Tông Đạo Tôn. Cần ngươi nhiều chuyện chắc. Mặc dù đều là cảnh giới đạo tôn nhưng một bên là 200 thạch tộc, một bên là 40.000 yêu tộc, khoảng cách tăng tiến của Nguyên Hồng Vân thăng nguyên là quá lớn. Một cái tát này giáng xuống, Đàm Sa Đạo Tôn bị đập cho đầu óc choáng váng, ngã thẳng xuống phía dưới. Tử Tông Đạo Tôn vẫn còn chưa hết giận, hung hăng đạp lên. Còn tội ác tày trời hả? Yêu thể của hắn to lớn đến mức nào, may mà Đàm Sa là thạch tộc. Tiên thể vốn đã cực kỳ đặc biệt, bất kể độ cứng hay tính bền đều mạnh mẽ đến khó tin. Nếu không đã bị đập ra bã tại chỗ rồi. Còn bất kính với ta. Bịch bịch bịch. Tử Tông Đạo Tôn đúng là hận Đàm Sa muốn chết. Đù mé, không phải do ngươi dẫn đường bừa, sao ta lại gặp phải tên sát tinh này? Chứ. Còn cần ngươi bịa chuyện à? Sao mà ngươi tài giỏi thế? Sau một phen đánh đập tàn nhẫn, Đàm Sa Đạo Tôn cũng suýt bị đánh cho tàn. Phế. Thạch tộc bên cạnh tức giận nhưng vẫn câm như hến, chẳng dám lên tiếng.